Chương 10. Tá tiễn. Mũi chân nhẹ nhàng điểm trên sơn nham, Tiêu Ân Nhi giống như là con bướm màu tím, màn rượu dáng người hiện ra, đường bề người đường cong, nhẹ nhàng đi trên đỉnh núi, đầu ngẩng lên, ánh mắt quét về phía thiếu niên đang đứng bên cạnh núi. Nhìn thiếu niên, Huân Nhi có chút ngẩn ra, tuy chỉ nửa ngày không gặp, bất quá nàng nhìn ra được Tiêu Viêm bây giờ hình như so với trước kia thêm một cái loại gì đó. Khi hai mắt gặp nhau, Huân Nhi rốt cuộc cảm thấy thiếu niên có thêm cái gọi là tự tin. Sau 3 năm, quang hoàn sáng chói nhất của thiếu niên rốt cuộc cũng quay lại. Có chút mê say nhìn nụ cười như ẩn như hiện của thiếu niên, má Huân Nhi hiện ra hai cái má lúm đồng tiền đáng yêu, cười yếu ớt nói: "Nhìn bộ dáng hiện tại Tiêu Viêm ca ca, hình như không cần Huân Nhi tới an ủi. Người trải qua đả kích chẳng phải trưởng thành sao?" Tiêu Viêm nhún vai cười nói: "Nàng nhất định phải hối hận." Huân Nhi mân mê miệng cười nhẹ nói, bộ dáng chắc chắn tựa như đang thẩm phán. Tiêu Viêm nhàn nhạt cười, túy phủi phủi cái quần áo đi hướng cô gái, đi đến bên cạnh cười nhìn Tiêu Huân Nhi đã cao gần bằng mình, ánh mắt lại chuyển đến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia, lòng Tiêu Viêm bỗng có chút hoảng hốt. Đứa trẻ năm đó mũi chảy nước, không mặc quần áo, theo mình đói đi chơi, hôm nay lại xinh đẹp động lòng người như vậy. Nhẹ nhàng cười cười, thiếu niên ánh mắt ôn hòa, bàn tay không cách ký nhéo nhéo khuôn mặt kinh ngạc của thiếu nữ cười. Huân Nhi đã lớn à, bất quá đừng quên Tiêu Viêm ca ca trước kia vì hái quả cho người mà cả người bầm tím chật vật bộ dạng. Bị hành động thân mật của Tiêu Viêm làm sửng sốt, sau một lúc con người linh động nhìn suốt vào đôi mắt đen nháy không mang theo cái chút tạp chất nào, lòng Huân Nhi nhẹ nhàng cười. Lúc còn bé hắn thích nhéo khuôn mặt tròn trĩnh của mình, nhưng từ 3 năm trước sau chuyện đó, lòng hắn như có bức tường đem tất cả mọi người ngăn cản ở bên ngoài, cho dù là mình cố gắng thế nào cũng là đều bị cái thái độ không lạnh không nóng của hắn làm cho phải chán nản rời đi. Hắn thực sự đã trở lại, bất quá hắn vẫn đem ta trở thành thí chủng như lúc còn bé, thực sự là một cái tên đầu gỗ. Nhẹ nhàng quệt quệt miệng, Huân Nhi lập tức trách cứ mình quá tham lam. Huân Nhi, 3 năm nay đừng trách Tiêu Viêm ca ca. Đoạn thời gian đó ta sống ngơ ngơ ngác ngác, bất quá còn tốt có người bên cạnh. Tiêu Viêm có chút xấu hổ gãi gãi đầu, xin lỗi nói. Huân Nhi ngọt ngào cười, 3 năm nay chịu một ít ủy khuất. Tại tiếng giải thích sàng sáp của thiếu niên nhất thời là tan thành mây khói. Khái, đúng rồi Huân Nhi, trong tay người có hoa tiền. Buông khuôn mặt mềm mại trong tay ra, Tiêu Viêm bỗng kiền tiếu hỏi: ở trong gia tộc ngoại trừ phụ thân cũng chỉ có Huân Nhi đối với hắn có quan hệ tốt, hôm nay đã làm phụ thân mất mặt như vậy, hắn không có mặt mũi đi tìm phụ thân vay tiền, cho nên đành phải đem chú ý niệm chuyển sang Huân Nhi. Tiền, chớp mắt trong suốt, Huân Nhi ngạc nhiên nói: Tiêu Viêm ca ca cần tiền sao? Khái, muốn mua một số thứ còn thiếu một chút. Tiêu Viêm đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn vay tiền nữ hài tử này à? Lần đầu thấy ngày thường lạnh nhạt Tiêu Viêm ca ca lộ ra vẻ quẫn bách bộ dáng, Tiêu Huân Nhi nhất thời có chút mở rộng nhãn giới, che miệng cười duyên nói: ta còn hơn 1000 kim tệ, có đủ không? Nếu không đủ. Trong lúc nói, bàn tay để tại phía sau Huân Nhi, ngón tay khẽ động, một cái tự kim tạp phiến đột nhiên xuất hiện ở ngón tay. Trên tạp phiến có 5 đạo gợn sóng màu sắc khác nhau, ngũ văn từ kim tạp, tại đấu khí đại lục ít nhất là đấu linh thực lực mới có tư cách dùng cái loại kim tạp này. Đương nhiên, một ít siêu cấp khí thế lực cũng là có loại tư cách này. Đủ rồi, đủ rồi, vui mừng gật gật đầu, Tiêu Viêm lại nhịn không được muốn véo khuôn mặt xinh đẹp của Huân Nhi, bất quá mạnh mẽ dừng lại. Yên tâm, sau này ta sẽ đem tiền trả ngươi, vỗ gỗ ngực, Tiêu Viêm hứa hẹn nói, ai cần ngươi trả. Miệng nhếch lên, từ kim tạp sau lưng Huân Nhi cũng bị nàng nhanh chóng thu lại. Đi thôi, trời sắp tối rồi, ngày mai đưa người đi dạo Ôn Thản Thành. Tiêu Viêm đối ý, thiếu nữ vất vất tay, hưng phấn đi về trước, xuống dưới chân núi. Đứng tại chỗ, Huân Nhi mỉm cười, đưa mắt nhìn Tiếu Liên đã hồi phục lại dáng vẻ tiêu sái 3 năm trước, nhẹ nhàng cười, giọng lẩm bẩm. Đạp Nan Yên Nhiên, ta cuối cùng là lên hận ngươi hay là lên cảm tạ ngươi? Sáng sớm, ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào trên người thiếu liên đang khoanh chân tu luyện rất ấm áp. Hồ tĩnh tọa một lúc lâu sau, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, một cái dòng khí nhàn nhạt mắt thường có thể thấy theo miệng mũi đi vào thân thể ôn dưỡng cốt cách. Đôi mắt đột nhiên mở, bạch quang trong mắt hắn bắn ra. Tiêu Viêm vươn vai một cái, thần tình say mê. Chính là cái cảm giác này, ba năm mà cảm giác mạnh rốt cuộc cũng đã trở lại. Chậm rãi xuống giường, hoạt động thân thể một chút, sau đó thay đổi một cái bộ quần áo. Ngoài cửa nhẹ nhàng truyền đến thanh âm dễ nghe của Huân Nhi. Tiêu Viêm ca ca, con chưa dậy. Nhà đầu này tới thật sớm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm xoay người tại trong ngăn tủ tìm tòi một lúc, cuối cùng lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, cẩn thận mở ra. Nhất thời một cái mảnh kim quang bắn ra, làm hai mắt Tiêu Viêm khẽ nheo lại. Đây chính là toàn bộ tài sản của ta. Ôm lấy hộp tiền, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đẩy cửa đi ra. Nhìn thanh xuân thiếu nữ đứng trước cửa, Tiêu Viêm không khỏi nhẹ nhàng cười một cái. Huân Nhi hôm nay thay một bộ trang sức màu xanh nhạt, thanh đạm, nhàn sắc, lại khiến cho thiếu nữ thêm vài phần thanh thuần. Một cái quần dài bó sát chân, đem mảnh khảnh thon dài đùi đẹp bào lại lộ ra đường cong. Chân dài, kiều đồn, bộ ngực phát dục của Huân Nhi hiện tại không thể nghi ngờ giống như là diệu linh thiếu nữ trên địa cầu, tràn ngập sức sống cùng với mê người thanh xuân hơi thở. Đương nhiên không thể không nói đến cái cỗ đạm nhã độc đáo khí chất, Tiêu Viêm cũng là chưa từng thấy qua tại các thiếu nữ khác. Cái này là thứ ngươi cần. Nhìn Tiêu Viêm đi ra, Huân Nhi cười, đưa ra tạp phiến màu đen. Đây chính là tồn tại kim tạp bình thường, giá trị lớn nhất không vượt qua 5.000 kim tệ. Tiện tay cầm lấy hắc tạp, Tiêu Viêm ghẹo giọng nói, tiểu ni tử mặc đẹp như vậy làm gì, chẳng lẽ hẹn hò cùng người khác sao? Phải à, đây là lần đầu tiên trong 3 năm Tiêu Viêm ca ca mời ta cùng ra ngoài. Huân Nhi rất là thụ nhược kinh nha, đương nhiên phải mặc đẹp một chút. Tiêu Viêm thân mật trêu chọc làm cho Huân Nhi đôi mắt híp thành bán nguyệt, cười duyên nói. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm tâm tình đại hảo, cũng là cười. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nửa đường không gặp nhiều thì cũng là ít tộc nhân. Nhìn qua thấy hắn cùng Huân Nhi thân mật đảm tiếu bộ dáng, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ dị. Huân Nhi hiện tại vô luận xinh đẹp hay thiên phú đều là viên minh châu dáng nhất trong đám tuổi trẻ gia tộc, bình thường đều là ôn hòa nhã khí. Bất quá đằng sau nụ cười nhàn nhạt đó cũng là ẩn chứa một cái cỗ lạnh lùng. Cùng nàng chào đời xế sảng, muốn nói chuyện thêm rất khó. Không có để ý mấy cái thần sắc tộc nhân, Tiêu Viêm dẫn Huân Nhi trực tiếp ra khỏi gia tộc, sau đó cũng là thả chậm tốc độ nhàn nhã đi dạo trên đường. Ô Thản Thành không hổ là một trong những đại thành thị của Gia Mã Đế Quốc, nhân khí cực kỳ thịnh vượng, đi mặt trời rất chói chang. Thế nhưng trên đường cái, dòng người mãnh liệt, thậm chí ngẫu nhiên còn thấy một ít kỳ dị chủng tộc, có lẽ do Tiêu Viêm làm bạn. Sau khi rời khỏi sát tộc, Huân Nhi trở lên hoạt bát rất nhiều, lôi kéo bất đắc dĩ Tiêu Viêm không ngừng chạy đi chạy lại. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười duyên, làm nóng bức ngã thêm vài phần thanh lương. Sau khi Huân Nhi chơi chán, Tiêu Viêm mới mang theo nàng tìm một cái tài điếm gần đó, bỏ ra 900 kim tệ mua 3 gốc 20 năm diệp tử lan thảo cùng 2 gốc tẩy cốt hoa. Mấy thứ này đều là tài liệu cấp thấp, chỉ cần bỏ ra chút tiền có thể mua được. Đương nhiên là muốn tài liệu cấp cao đều phải tự mình đi tìm, hoặc là đi phường thợ đấu giá hội mấy cái địa phương. Nhìn tài sản trong tay, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Bây giờ hắn rốt cuộc hiểu được tiền tại đấu khí đại lục có bao nhiêu trọng yếu. Dược tài tới tay, thứ duy nhất còn thiếu là một cái cấp 1 mộc hệ ma hạch. Chương 11 Phường thị. Ma hạch ở trên đấu khí đại lục được gọi là ma tinh, tên như ý nghĩa, đây là một loại năng lượng tinh hạch bên trong cơ thể ma thú. Bên trong tràn ngập thiên địa năng lượng cực kỳ cuồng bạo. Đối với cái loại năng lượng này, cho dù là một cái đấu vương cũng không dám mạo hiểm bạo thể đem nó mạnh mẽ hút vào. Tuy ma hạch không thể trực tiếp hấp thu, bất quá nó là tài liệu chính không thể thiếu khi mà luyện dược. Ma hạch trải qua bí pháp của luyện dược sư chế sẽ là thần bí, bị một số dược thảo trung hòa, cuồng bạo thuộc tính, cuối cùng trở thành một cái loại linh dược tăng thực lực, làm cho mọi người mơ ước, giá cả nhất thời tăng vọt. Còn có, ma hạch có thể gia trì trên vũ khí. Vũ khí được ma hạch gia trì, phá hư lực không chỉ tăng thêm một bậc, mà còn là tăng phúc đấu khí mê người đặc hiệu, rất được đấu giả giai tầng trên đấu khí đại lục truy đuổi. Đương nhiên trừ vũ khí, ma hạch cũng có giá trị trên khôi giáp và một số vật phẩm, giúp cho chủ nhân mang đến phòng ngự lực mạnh mẽ, giúp người ta đối mặt với nguy hiểm thì có thêm vài phần bảo hộ sinh mạng. Nhiều đặc hiệu như vậy tất nhiên sẽ khiến cho ma hạch trở thành tài liệu được đấu khí đại lục hoan nghênh nhất. Không chỉ có đấu giả, ngay cả luyện dược sư tôn quý cũng là thường xuyên đi khắp mọi nơi tìm kiếm ma hạch cấp cao để luyện chế đan dược càng cấp cao cấp bậc. Dưới tác động của loại triều lưu này, ma hạch trên đại lục cơ hồ hàng năm đều ở trạng thái không đủ đáp ứng nhu cầu ma hạch cấp cao. Chỉ cần xuất hiện tại đấu giá hội hoặc nơi khác, lập tức sẽ bị người ta ra giá cao mua đi. Sự quý giá của ma hạch tự nhiên sẽ tạo thành rất nhiều dòng minh đoàn truyền việc giết ma thú mà sống. Bất quá, thu được ma hạch cũng không phải là một việc dễ. Đầu tiên, ma thú không chỉ thực lực cường hãn, hơn nữa dị thường xảo trá. Bởi vì bản tính hung ác cùng với cách công kích đặc thù, ma thú thường mạnh hơn so với đồng bậc cấp bậc loại cường giả. Cho nên, muốn một mình giết chết ma thú đồng cấp không có thực lực xuất chúng rất dễ trộm gà không được mà còn mất gạo. Tiếp theo, cũng không phải là cơ thể ma thú nào cũng có ma hạch. Loại năng lượng kết tinh này giống như là một loại tỷ lệ. Đôi khi một cái dòng binh đoàn lấy một nửa số người đánh thương thế để giết chết một con ma thú, nói công trưởng cũng không thu hoạch được gì. Loại việc này tại đấu khí đại lục không phải là lần đầu tiên, cũng không tính là ngạc nhiên. Bởi vậy giá ma hạch trên đấu khí đại lục đều là rất cao. Mang theo Huân Nhi đi trên ngã tư đường một lúc, cuối cùng tiến vào trung hình khu buôn bán ở phía nam thành. Loại trung hình khu buôn bán này trong ô tạng thành cũng chỉ có vài cái, phân biệt bị tam đại gia tộc nắm giữ. Tiêu Viêm đến phường thị là của Tiêu gia bọn họ nắm giữ. Nói là nắm giữ còn không nói bằng là duy trì trật tự an toàn của khu buôn bán, làm thù lao. Là giang binh hoặc thương nhân, sau khi giao dịch mở cửa hàng sẽ phải lục thuế cho gia tộc. Đây là quy củ của đấu khí đại lục từ trước tới nay, cũng rất ít người đến đảo loạn. Từ cửa của khu vực buôn bán đi vào, có hai gã hộ vệ Tiêu gia. Bọn họ hiển nhiên cũng biết hai người Tiêu Viêm. Nhìn bọn họ đi tới đều là ngẩn ra, sau đó lập tức thoáng khom người, khẽ gật đầu. Tiêu Viêm lập tức đi vào, thấy dòng người đi lại không thôi kia nhịn không được liếm liếm môi. Khó trách gia tộc quản lý khu vực buôn bán nghiêm khắc hơn, lợi nhuận nhân khí chỉ sợ không ít. Tam thiếu gia, Huân Nhi tiểu thư, các ngày tới khu buôn bán này là để mua vài vật sao? Lúc hai người đang bị luồng người làm cho hoa mắt, thanh âm cung kính phía sau truyền tới. Nghe thanh âm, Tiêu Viêm quay đầu lại. 7-8 đại hán mặc Tiêu gia thống nhất trang phục đang đứng, mà người đứng nói chuyện là một vị đầu lĩnh 30 tuổi, tráng niên nam tử. Trên ngực nam tử đeo một cái huy chương, trên huy chương có 6 viên kim tinh, hiển nhiên hắn là một gã lục tinh đấu giả. Nhìn Tiêu Viêm nghi hoặc ánh mắt, nam tử hàm hậu cười cùng thanh nói: Tam thiếu gia, ta là Bội Ân, là hộ vệ đội trưởng của tộc trưởng đại nhân, chuyên môn hộ vệ an toàn khu vực buôn bán. À, sinh nhật năm trước của thiếu gia Bội Ân cũng từng gặp. Nga, thì ra là Bội Ân đại thúc. Tiêu Viêm chớp mắt một cái, tuy không có ấn tượng với đại hán này, bất quá lời giới thiệu vừa rồi của hắn cũng làm cho Tiêu Viêm nở nụ cười. Một khi phụ thân tự mình ra lệnh, vậy tất nhiên là trực hệ thuộc hắn. Độ trung thành không có vấn đề. Tuy Tiêu gia không phải là một cái siêu cấp thế lực, bất quá gia tộc cũng chia làm vài phái. Nếu vị đại hán trước mặt là người của mấy vị trưởng lão, vậy hắn không cần quan tâm, tùy ý đáp lại một chút là được. Trong tộc có chút nhàm chán, đi ra ngoài mua sắm chút đồ. Bội Ân đại thúc, ngươi đi làm việc của ngươi đi, nếu có việc ta gọi ngươi là được. Thanh âm non nớt của Tiêu Viêm không có kiêu ngạo của thiếu gia, mà ngược lại là khách khí ôn hòa, làm tâm tình người ta thư giãn. Một tiếng gọi đại thúc làm nụ cười trên mặt Bội Ân nhiều thêm vài phần, đồng thời càng thêm nhiệt thiết. Gật đầu, cười nói, vậy thì Tam thiếu gia túy mua sắm đi. Trong khu vực buôn bán đều có người của chúng ta, nếu có việc gì kêu một tiếng là được. Lễ phép gật đầu, Tiêu Viêm kéo Huân Nhi tiến vào dòng người sau đó biến mất. Mặt Lý mang hai người đi theo Tam thiếu gia, cảnh cáo mấy cái tên trộm vặt, nếu ai dám động đến Tam thiếu gia và Huân Nhi tiểu thư, sau này không cần năn nộn ở đây. Nhìn thiếu niên thiếu nữ biến mất, Bội Ân quay đầu lại quát khẽ, khuôn mặt hàm hậu cũng biến mất, tích tắc trở thành tinh kiền. Vâng đội trưởng, một đại hán trầm giọng gật đầu, vùng tay lên mang theo hai người nhập vào dòng người. Tam thiếu gia đối đãi với người khác thật ôn hòa, thực sự là làm cho người ta thư thản. Nhìn ba người lẫn vào dòng người, Bội Ân cười cười rồi lập tức tiếc hận thở dài. Thiếu niên tốt như vậy đáng tiếc. Tiếc đuối lắc lắc đầu, Bội Ân mang theo thủ hạ tiếp tục đi tuần. Lời nhắc đi sau Tiêu Viêm, Huân Nhi liếc mắt nhìn dòng người phía sau nhàn nhạt cười nói, Tiêu Viêm ca ca, tên Bội Ân đó cũng không tệ lắm. Tiêu Viêm ừ nhẹ một tiếng, ánh mắt quét về phía cửa hàng. Linh hồn cảm giác hắn mạnh hơn rất nhiều người thường, cho nên hộ vệ đi phía sau hắn cũng rõ ràng. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Viêm đi chậm lại, cùng với thiếu nữ bên cạnh sóng vai mà đi. Người mùi thơm thanh nhã của thiếu nữ nghiêng đầu hài hước nói, chín đoạn đấu khí, lại có thêm cảm ứng được ba hộ vệ tinh thông ẩn nặc, Huân Nhi rất là xuất sắc à. Huân Nhi học bộ dáng Tiêu Viêm dáng vẻ đáng yêu, nhún vai lấy ra đòn sát thủ mỉm cười che mặt, nhìn cô gái im lặng không nói. Trên môi Tiêu Viêm lại nổi lên ôn nhuận nụ cười, vỗ nhẹ đầu cô gái, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy thấp giọng nói, tuy không biết thân phận người có bối cảnh thế nào, bất quá ta biết người là muội muội của Tiêu Viêm ta, kệ sau này, nhớ kỹ đứng sau lưng ta, trời sập ta cũng giúp. Nhẹ nhàng cười, Tiêu Viêm vỗ tay, cước bộ nhanh hơn đi về phía trước, dừng chân lại. Huân Nhi xinh đẹp hai mắt nhìn theo thiếu niên tiêu sái đi trước, sửng sốt một lúc. Huân Nhi rốt cuộc thu hồi tâm thần lại, hoài nhã tiêu ý tràn ngập khóe miệng, cuối cùng nằm ở khuôn mặt tinh mỹ kia tràn đầy dụ hoặc. Dòng người trùng trùng đi lại trong khu buôn bán, thiếu nữ nhẹ cười thanh nhã dáng người giống như là hoa sen, thanh nhã lạnh nhạt. Muội muội sao, Huân Nhi chính là một nữ hài rất tham lam. Ngẩng đầu, Huân Nhi nhẹ nhàng tự nhủ một tiếng, lập tức hé miệng cười nhàn nhạt, đuổi kịp thiếu niên nhàn nhã phía trước. Tiêu Viêm đi đi lại lại cũng là chậm rãi tiến vào trung tâm khu vực buôn bán. Vật phẩm được bán ở đây so với bên ngoài quý giá hơn rất nhiều, cho nên người có thể đi vào nơi này mua sắm trong Ô Tận Thành được coi như là vài phần thực lực. Thời dịp Tiêu Viêm tìm chỗ bán ma tinh, Huân Nhi cũng là nhàm chán đi đến cửa hàng sạch sẽ, bàn tay trắng nón mềm mại cầm một chiếc vòng màu xanh nhạt, chất liệu vòng rất là bình thường, chỉ thêm một ít băng ngân làm người ta cảm giác mát lạnh, rất thích hợp để đeo vào mùa hè. Tuy chất liệu bình thường, bất quá nhìn cũng rất thanh nhã. Tùy chơi đùa một chút, Huân Nhi vừa muốn mua nhưng lại nhớ đến tất cả tiền của mình đều đã cho Tiêu Viêm vay. Thoáng quay đầu lại nhìn thấy thiếu niên đang chăm chú tìm kiếm, đành phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hướng lão nhân chủ cửa hàng cười xin lỗi, chiếc vòng tay buông ra, lại lười nhắc đi về phía trước. Nàng tính cách lãnh đạm, rất có chủ động yêu cầu ai mua cho mình vật gì, dù là Tiêu Viêm. Vừa đi không xa, Huân Nhi có chút nhàm chán định trở về cùng với Tiêu Viêm, một đạo thanh lãng tiếng cười bỗng từ phía trước truyền tới. Gì, đây không phải là Huân Nhi tiểu thư sao? À, không nghĩ gặp mặt ở đây, thật sự là duyên phận. Nhẹ nhàng nhíu mày, Huân Nhi nhìn về phía thanh âm phát ra, thấy một cái đám người đi tới. Đi đầu là một vị quần áo hoa thanh niên. Thanh niên tuổi khoảng 20, bộ dáng có chút anh tuấn, bất quá sắc mặt có chút trắng nhợt, đôi mắt nóng cháy nhìn vào Đình Ngọc Lập thanh xuân thiếu nữ, trong ánh mắt không che giấu sự ái mộ. Chương 12. Cách sán một chút. Nhìn anh tuấn thiếu niên thân tình hân hỉ, Huân Nhi khẽ nhíu mày, cũng không nghe hắn gọi, xoay người bước đi. Huân Nhi tiểu thư. Thấy Huân Nhi xoay người, bộ mặt tái nhợt của thanh niên anh tuấn lập tức trở nên cấp bách, chân bước nhanh thêm mấy phần, cuối cùng đứng chắn ngang trước mặt Huân Nhi. Bị thanh niên cản đường, Huân Nhi đành phải dừng bước, đôi mắt như thu thủy nhíu nhíu lại, nhìn Thanh Niên với vẻ lười nhác cũng không có nói một lời. Huân Nhi tiểu thư, bị bộ dáng nhìn chằm chằm bởi đôi mắt thu thủy kia, thanh niên suốt ngày chạy theo mỹ nữ lại là hô hấp gắt gao, thường thường thì mồm năm miệng mười, bây giờ thì một câu cũng nói không ra. Gia Liệt áo thiếu gia, nếu không có chuyện gì xin đứng tránh sang một bên, ta còn có chuyện phải làm. Nhìn thanh niên vẻ mặt có chút đỏ lên, Huân Nhi cuối cùng cũng mở miệng, âm thanh nhỏ nhẹ mềm mại khiến bộ mặt của người thanh niên kia đang đứng đối diện chợt trở nên đỏ hồng như có bệnh. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư, người đến phương thị này mua thứ gì? Vừa lúc tại hạ đang nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi mua sắm. Trong lòng Thẩm hít một hơi, nụ cười trên mặt Gia Liệt áo sáng lạn mà ôn hòa, phối hợp với thân phận tướng mạo của người thanh niên đã từng giúp hắn mấy lần ôm được mỹ nữ về nhà. Gia Liệt áo thiếu gia, ta đã nói rồi, ta còn có chuyện, người có thể tránh ra được không? Huân Nhi cái miệng nhỏ nhếch lên, giọng nói bình thản không chút dao động. Bị Huân Nhi cự tuyệt thẳng thừng, Gia Liệt áo khóe miệng hơi giật giật, nhưng mà nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tay thò vào trong ngực tìm tòi hồi lâu, cuối cùng rút ra một cái vòng tay. Vòng tay có màu vàng lam nhạt, là do sắt kim làm đúc thành. Ở chỗ lối của vòng tay có một mà tinh màu lục được treo mài thành hình tròn, ánh sáng màu lục có thể nhẹ nhẹ tỏa ra. Xem ra chiếc vòng tay này được chế tạo rất đẹp đẽ, cũng rất xa xỉ. Ha ha, Huân Nhi tiểu thư có việc, Gia Liệt áo cũng không ngăn trở, làm khó tiểu thư. Gia Liệt áo cẩn thận cầm chiếc vòng tay rồi ân cần cười nói, đây là một chiếc vòng tay mộc linh mà ta mới đặt mua được ở phường thị, tuy không thể coi là quý trọng nhưng mà trong vòng có một cái mộc thuộc tính ma tinh cấp 1, giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục đấu khí. Huân Nhi tiểu thư bây giờ vẫn chưa phải là đấu giả, chiếc vòng tay này đối với tiểu thư mà nói quả thực là vật trang sức rất tốt. Một chút thành ý, Huân Nhi tiểu thư đừng nên cự tuyệt, nếu không Gia Liệt áo thật là mất mặt với cái đám thuộc hạ đó. Nói đến câu cuối, Gia Liệt áo cố ý thêm một chút hài hước vào, mà đám thuộc hạ đứng bên cạnh đó cũng là phối hợp cực kỳ ăn ý, cười phá lên. Nhìn hành động của Gia Liệt áo, đôi mi thanh tú của Huân Nhi lại nhíu, trong lòng thực sự có chút không biết phải làm thế nào với cái tên mặt dây này. Vừa định cự tuyệt, ánh mắt lại dừng trên cái mà tinh màu lục chỗ lối ở chiếc vòng, nhớ đến bộ dáng tìm kiếm khổ sở một cái mà tinh mộc hệ thuộc tính của Tiêu Viêm, lông mi thon dài của Huân Nhi không khỏi chớp nhẹ mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng tựa hồ cũng trở nên nhu hòa. Nhìn bộ dáng tựa hồ động tâm của Huân Nhi, Gia Liệt áo vội vàng vui vẻ, vội vàng đem chiếc vòng mộc linh đưa ra phía trước cười. Huân Nhi tiểu thư không cần khách khí, Gia Liệt gia tộc cùng với Tiêu gia đều được liệt vào ô thản thành tam đại gia tộc, giữa hai tộc tặng nhau vài thứ đồ, không ai có thể nói ra lời gì được. Cầm lấy vòng tay đem ma tinh đưa cho Tiêu Viêm ca ca, cái vòng tay đó tựa lúc hắn không chú ý vứt đi là xong. Trong lòng ý niệm có chút giảo hoạt, Huân Nhi không hề chần chừ, vừa định đưa tay ra nhận, một cái bàn tay bỗng nhanh hơn một nhịp nắm lấy bàn tay nàng. Tay bị nắm, Huân Nhi giật mình, đấu khí cơ thể cấp tốc lưu động, cổ tay vừa định giằng ra, một tiếng hừ nhẹ của thiếu niên phía trước khiến nàng ngoan ngoãn không dãy dụa gì nữa. Ánh mắt khẽ rời, Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm vừa mới tới, ánh mắt dịch lên một chút, nhìn thấy bộ dáng non nớt có chút khó coi. Tên này là người thế nào ngươi còn không biết? Hùng hàng trừng mắt với Huân Nhi, Tiêu Viêm lòng trách cứ, sau đó ngẩng đầu mỉm cười nói, Gia Liệt áo thiếu gia, ý tốt của ngươi Huân Nhi xin nhận, nhưng mà xin lỗi, chiếc vòng này người thu lại đi. Nhìn thấy không khí giữa mình và Huân Nhi bị phá hoại, trong mắt Gia Liệt áo lóe lên tia lửa giận dữ. Có điều để bảo trì phong độ trước mặt sai nhân, Gia Liệt áo đành phải gượng cười mà nói, Tiêu Viêm thiếu gia, tất chỉ là không thấy Huân Nhi tiểu thư đeo chút đồ trang sức gì cho nên mới bày tỏ tâm ý mà thôi. Lẽ nào cậu lại không để một thứ trang sức nho nhỏ tô điểm thêm vẻ đẹp của Huân Nhi tiểu thư hay sao? Bất đắc dĩ thở một hơi, Tiêu Viêm liếc mắt nhìn chiếc vòng mộc liên Gia Liệt áo đang cầm trong tay, cũng thỏ ra vào trong ngực lấy một cái chiếc vòng tay màu lục nhạt, bình thản nói, người thích vòng tay đây cho ngươi, đừng lấy đồ của người khác, đã nói với ngươi rồi, không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải là sắc lang thì thì cũng là đạo tặc. Người ngốc nghếch như vậy có khi bị người ta mua mất mà không biết. Nghe Tiêu Viêm chỉ là mắng quỷ lời nói, Già Liệt Áo sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nhưng mà lúc hắn mắt đảo chiếc vòng tay của Tiêu Viêm đang cầm, ngạc nhiên mà cười. Chiếc vòng tay của Tiêu Viêm nhìn từ góc độ chất liệu rõ ràng là một thứ hàng vỉa hè giá không quá một kim tệ. Mà vòng mộc linh quán, đồ trang sức có gắn ma tinh chính tông lúc mua ước chừng cũng tiêu phí cả ngàn kim tệ. Hai chiếc vòng tay không hề kể hình dáng, giá cả, giá trị thực tiễn khác nhau như trời và đất, không gì so sánh được. Vì vậy Gia Liệt Áo nhìn thấy Tiêu Viêm tặng cho thiếu nữ xinh đẹp Huân Nhi một thứ đồ trang sức lợm như thế, thực sự có chút nhịn không được mà châm chọc nói: Tiêu Viêm thí ra, dù ta biết địa vị của người trong gia tộc không cao, nhưng người cũng không nên tặng thứ hàng lợm này cho Huân Nhi tiểu thư chứ. Không để ý đến sự châm chọc của Gia Liệt Áo, Tiêu Viêm giật tay Huân Nhi, ngẩn người nhìn chiếc vòng tay của cậu có chút không kiên nhẫn nói: Rốt cuộc người muốn hay không? Dù sao thì cũng chỉ là mua mất 2-3 kim tệ mà thôi. Suy. Nghe Tiêu Viêm nói, không chỉ Gia Liệt Áo mà ngay cả bọn thuộc hạ cũng là trào phúng cười giống. Nhưng mà bọn chúng không cười được bao lâu thì bỗng nhiên dừng lại, tiếng cười như bị chặn lại ở cổ, tất cả há hốc miệng cười cực kỳ buồn cười. Tiểu nữ vốn đang ngẩn người bị hành động của Tiêu Viêm đánh thức, hai tay không tự nhủ mà giật lấy vòng tay của Tiêu Viêm. Đến lúc vòng tay trong tay mình, Huân Nhi mới hồi phục tinh thần, hành động chính mình hình như có chút quá háo hức rồi. Bộ mặt xinh đẹp trắng nón ửng đỏ lên, có điều Huân Nhi cũng không phải là người thường. Sau thoáng ngượng ngùng, vội vàng đeo vòng tay lên cổ tay trắng muốt của mình, ngẩng đầu nở nụ cười duyên dáng thanh nhã với Tiêu Viêm: Cảm ơn Tiêu Viêm ca ca. Vẻ mặt có chút không tự nhiên nhìn Huân Nhi đang lộ ra tư thái một thiếu nữ bình thường trước mặt Tiêu Viêm, Gia Liệt Áo trên mặt lộ ra vẻ ghen tị, cười khà nói: Hà, không nghĩ tới sở thích Huân Nhi tiểu thư lại gắt người như vậy, xem ra là ta tính nhầm mất rồi. Tiêu Viêm liếc nhìn Gia Liệt Áo trước mặt, ánh mắt đảo qua một cái ngôi sao trên ngực Gia Liệt Áo, lòng không khỏi chút kinh ngạc. Lắm trước nhìn thấy tên này không phải là cửu đoạn đấu khí sao? Không ngờ năm nay đã thành công ngưng tụ đấu khí chi toàn. Chỉ có điều 21 tuổi mới trở thành nhất tinh đấu giả, thiên phú này miễn cưỡng chỉ có thể coi là thượng đẳng mà thôi. Nhìn thấy Gia Liệt Áo vẫn không có ý định rời đi, Tiêu Viêm miệng hơi động đậy, lời nói mang vẻ lười nhác, hoàn toàn không vì thực lực đối phương mà khách khí vài phần. Quan hệ Tiêu gia và Gia Liệt tộc vốn không được tốt, cho nên Tiêu Viêm cũng không cần tỏ ra nhún nhường gì. Sở mũi Tiêu Viêm nhạt nhạt nói: Gia Liệt Áo thiếu gia, tính phong lưu của người cả Ô Tận Thành đều biết, nhưng Huân Nhi vẫn còn nhỏ, không có thời gian chơi trò yêu đương trước tuổi với ngươi, vì thế sau này phiền người đi tán tỉnh quê lữ của nhà khác đi, sau này cách xa một chút. Nói xong câu này thì Tiêu Viêm cũng không để ý đến sắc mặt khó coi của Gia Liệt Áo, dựa vào ưu thế hơn tuổi của mình, quay đầu lão khí hoành thu giáo huấn Huân Nhi. Nga, đôi mắt linh động của Huân Nhi chớp chớp, không để ý gật gật đầu. Gia Liệt Áo đối với nàng mà nói chẳng qua là chỉ có duyên gặp mặt vài lần, còn Tiêu Viêm đối với nàng mà nói lại là một người không thể thay thế. Hắn đã nói thế thì Huân Nhi cũng không phản đối, vấn đề này Huân Nhi căn bản không cần phải suy nghĩ. Chương 13: Hắc Tiết Viễn. Tiêu Huân Nhi hiển nhiên đáp ứng lời Tiêu Viêm. Gia Liệt Áo khóe miệng run rẩy một trận, nắm tay nắm chặt run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt âm độc hung hăng trừng mắt nhìn về thiếu niên vẻ mặt bình thản trước mặt. Một đám thuộc hạ phía sau Gia Liệt Áo thấy thiếu chủ vẻ mặt khó coi liền hiểu được ý, từng bước tiến đến vây quanh hai người, ánh mắt cắt cao hoàn toàn không chút ý tốt. Sâu trong khu buôn bán lại không ít người, xung đột xảy ra khiến không ít kẻ tò mò mà đi tới xem. Dù sao hai người đều có chút thanh danh ở Ô Tản Thành, Tiêu Viêm là bởi vì cái tên phế vật của hắn, còn Gia Liệt Áo thì lại bởi vì một cái tên bội tình bạc nghĩa. Tuy thanh danh không được tốt nhưng cũng có thể tính là hai người nổi tiếng. Nhìn một loạt hành động của đối phương, Tiêu Viêm nhíu mày, khuôn mặt non nớt hiện ra vẻ hài hước, quay đầu lại đối với một chỗ của khu vực buôn bán cười nhẹ một tiếng. Thấy hành động của Tiêu Viêm, mọi người tò mò quay đầu, liền thấy đội hộ vệ của khu vực buôn bán do đội trưởng Bội Ân chỉ huy với khí thế hùng hãn đã chạy tới. Bội Ân mang theo đội quân hộ vệ rất nhanh chạy tới, bàn tay vung lên, đám hộ vệ dưới tay nhất thời hung hăng kiềm chế đám gia nhân của Giác Liệt Áo. Trong khoảng khắc, song phương có chút khẩn trương, dương cung bạt kiếm. Tam thiếu gia, có chuyện gì? Đến phía sau Tiêu Viêm, Bội Ân đầu tiên nhìn lướt qua bọn Giác Liệt Áo, đối diện lập tức cung kính hỏi. Tiêu Viêm miệng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt khó coi của Giác Liệt Áo chậm rãi nói. Giác Liệt Áo thiếu gia, khu vực này là địa bàn Tiêu gia, người nghĩ lúc này có thể động thủ? Giác Liệt Áo ánh mắt kiêng kỵ, sau đó quay đầu với Tiêu Viêm cười lạnh nói, người chẳng lẽ chỉ biết dựa vào thế lực gia tộc? Nếu người là nam nhân, người muốn nói với ta điều này là nam nhân thì liền cùng ngươi tỉ thí công bình phải không? Tiêu Viêm bỗng khoát tay áo cười, cắt ngang lời của Giác Liệt Áo. Giác Liệt Áo cười lạnh một tiếng khiêu khích nói, đúng vậy, người có dám? Nhìn vẻ mặt khiêu khích của Giác Liệt Áo, Tiêu Viêm như có chút bất đắc dĩ thở dài, tay sờ trán, lúc lâu sau ngẩng đầu lên, khẽ nhún vai, vẻ mặt thành thục vô tội nói, Giác Liệt Áo thiếu gia, ta hỏi một chút vấn đề, ngày năm nay bao tuổi? Giác Liệt Áo khóe miệng giật giật, âm trầm nghiêm mặt không nói một lời. Đại ca, người năm nay 21 tuổi, còn ta bao nhiêu tuổi? 15. Người muốn cùng một cái tiểu hài tử chưa cử hành nghi thức trưởng thành quyết đấu, người chẳng lẽ không biết yêu cầu của mình làm người khác đỏ mặt sao? Tiêu Viêm thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, làm cho Hân Nhi bên cạnh có chút nhịn không được, hé miệng cười khẽ. Ha ha. Nghe thấy thế, lời vô tội của thiếu niên, Giang Bình và thương nhân xung quanh nhất thời phát tiếng cười. Đích xác, lấy tuổi của Tiêu Viêm giờ phút này nhiều lắm tính là một thiếu niên ngây thơ miệng còn hôi sữa, mà Giác Liệt Áo sớm đã trưởng thành, các loại khiêu chiến này thực khiến cho người ta không thể kinh bỉ trong lòng. Nhìn ánh mắt châm chọc xung quanh giống như một chậu nước lạnh, làm cho Giác Liệt Áo hồi phục có chút thanh tỉnh. Tiêu Viêm luôn biểu hiện ra bộ dáng thanh tục cùng với lạnh nhạt, nên mình không tự chủ được mà quên đi tuổi của hắn. Cho nên khi được nhắc nhở, Giác Liệt Áo lúc này mới nhớ tới thiếu niên trước mặt thiên tài năm nay mới là 15 tuổi, hung hăng cắn chặt răng. Giác Liệt Áo nhìn Tiêu gia hộ vệ đứng sau Tiêu Viêm như hổ rình mồi, biết chính mình hôm nay không có cơ hội ra tay giáo huấn, chỉ đành lạnh lùng lắc đầu trầm giọng nói, sau một năm người sẽ cử hành nghi thức trưởng thành. Hắc hắc, nhìn cái tên phế vật như ngươi, chỉ sợ sau khi nghi thức trưởng thành sẽ bị an bài đi những cái nơi xa xôi tận cùng, về sau ngay cả tư cách tiến vào Ô Thản Thành đều không có, thật sự đáng thương à. Tiêu Viêm mỉm cười nhún vai không trả lời, mí mắt giật giật, không biết vì sao chỉ cần thấy khuôn mặt bình đạm thong dong của thiếu niên trước mặt là lửa giận trong lòng lại bùng lên. Người là một cái phế vật, không có việc gì giả vờ trước mặt ta bộ dáng cao thâm khó lường, cứ cho đó. Mạnh mẽ đè nén lửa giận trong lòng, Giác Liệt Áo hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên mang theo đám thủ hạ bỏ đi. Nga, đúng rồi, cước bộ bỗng dừng lại. Giác Liệt Áo tự nhiên nhớ cái gì, quay đầu cười. Tiêu Viêm thiếu gia, nghe nói Tiêu gia các người bị Nạp Lan Yên Nhiên của Nạp Lan gia tộc mạnh mẽ giải trừ hôn ước. Hắc hắc, kỳ thật cũng không có gì, lấy thiên phú tu luyện của ngươi cũng không xứng đáng với Nạp Lan tiểu thư. Nói xong mấy lời này thì Giác Liệt Áo mới cười to rời đi. Ánh mắt Tiêu Viêm có chút âm trầm nhìn Giác Liệt Áo rời đi, một tay giữ Huân Nhi bên cạnh, nhàn nhạt nói, một con chó điên mà thôi, hắn cắn người, người chẳng lẽ muốn cắn trở lại? Nhưng hắn rất quá phận, chẳng lẽ cứ vậy buông tha hắn? Huân Nhi khẽ nhíu đôi mi thanh tú, có chút tức giận bất bình nói, rồi sẽ có cơ hội. Tiêu Viêm cười híp mắt, thanh âm lãnh phát ra từ khóe miệng, làm cho Bội Ân bên cạnh thoáng có chút phát lạnh. Một đầu sư tử cắn người không phải có gì đáng sợ, chính là đầu sư tử biết ẩn nhẫn càng đáng sợ hơn. Bội Ân đại thúc, phiền toái mọi người rồi. Tiêu Viêm quay đầu cười thân thiện với mấy người Bội Ân, âm trầm khí tức lúc trước trong khoảng khắc biến thành vui vẻ cùng thẳng thắn. Trong lòng cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Tiêu Viêm, nụ cười Bội Ân thêm phần kính sợ xuất phát từ nội tâm. Bất luận Tiêu Viêm tu luyện thiên phú thế nào, chỉ cần phần tâm trí này, thành tựu ngày sau chỉ sợ không thấp. Tam thiếu gia nói đùa, nơi này vốn là địa bàn của chúng ta, sao có thể để cho đám Già Liệt gia tộc đến làm loạn? Bội Ân mỉm cười, bộ dáng Tiêu Viêm nhìn hết đông hết tây, sau khi cáo từ một tiếng cực kỳ tự giác mà người lùi ra. Nhìn thấy bọn người Bội Ân rời đi, Tiêu Viêm lúc này mới xoay người đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của Huân Nhi, tức giận nói: "Ngươi là một đứa ngốc, một cái ma tinh cấp 1 khiến ngươi động tâm, tên kia loại người gì ngươi không rõ, ngươi nhận đồ quán, hắn sẽ không lợi dụng chiếm tiệm nghi sao?" Vuốt lại mấy cái sợi tóc bị Tiêu Viêm nhu loạn, Huân Nhi bất đắc dĩ vất tay: "Thứ đưa đến cửa, không cần phải từ chối." Tiêu Viêm trợn trắng mắt có chút sợ khóc sợ cười: "Đó cũng không phải thứ chân quý gì, ngươi lại gây chuyện như vậy, ngươi chính là thiếu nữ thiên tài Tiêu Gia." Huân Nhi cau nhẹ cái mũi đáng yêu, giơ lên cái chiếc vòng tay hài hước nói: "Thì ra Tiêu Viêm ca ca một mực chú ý tới Huân Nhi." Chừng mắt nhìn Huân Nhi một cái, Tiêu Viêm liền nắm tay nàng tiếp tục đi về số cửa hàng sâu trong khu buôn bán. Đi qua vài cửa hàng, Tiêu Viêm lúc này mới dừng chân, quay người nhìn một cái lục sắc tinh thể còn nhiễm ít máu, thoải mái thở một hơi, cười nói: "Rốt cuộc tìm được rồi." Tay vừa vươn ra, Tiêu Viêm định cầm ma tinh lên, bàn tay cứng đờ lại, trong lòng bỗng mọc lên một cái cảm giác kỳ lạ, đầu lưỡi liếm liếm môi, tay Tiêu Viêm vẫn như trước lắm lấy viên ma tinh, sau đó ánh mắt lặng như không hề để ý quét qua xung quanh. Một lúc sau, ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại ở một khối thiết phiến màu đen cạnh ma tinh. Thiết phiến màu đen nhìn rất là cổ xưa, mặt trên phủ hoa văn nhưng lại có một ít đất chưa được rửa sạch, nhìn qua rất giống vật phẩm mới đào được từ dưới đất lên. Hắc, Tiểu Viêm tự đem hắc thiết phiến đó mua đi, đồ tốt đó. Tại thời điểm Tiêu Viêm vì phản ứng chính mình mà kỳ quái, thanh âm Dược Lão bỗng nhiên từ trong lòng vang lên.